Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hảo cảm, chi cho nên lúc ban đầu sẽ muốn cầu răng sắt toàn bộ dưới lưng. Thuần túy là bởi vì Hạ Siêu Quần cá nhân tính cách cùng nói chuyện quen thuộc. Yêu cầu nghiêm ngặt thôi, kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm, căn bản không nghĩ tới răng sắt sẽ làm được. 30 ban giám khảo người tế giao hệ cũng đã là cái 10 phần khổng lồ công trình. Lúc trước thu thập tư liệu công ty nhân viên, cũng là tầm 10 người, không ngủ không nghỉ tra xét gần một tuần lễ mới hoàn thành. Chớ nói chi là một chút yêu thích, cùng thành thì chờ một chút, nàng không nghĩ tới, răng sắt sẽ đem những này toàn bộ đọc xong, toàn bộ học thuộc lòng. Hạ Siêu Quần nhịn không được hỏi một tiếng. Răng sắt lại một lần nữa cho nàng khẳng định đáp án. Không có vấn đề gì, nàng không khỏi tiện tay lật ra một tờ tư liệu. Hỏi, CS Nhật Stoffer ngươi đại khái nói một chút Hạ Siêu Quần nâng lên người này. Là Anh Quốc một cái nổi danh biên kịch kiêm thợ quay phim. Nàng hỏi một chút xong, răng sắt liền nói, CS Nhật Stoffer, năm nay 41, xuất thân London. Phụ thân là người Mỹ, tại cộng công ty hàng không làm việc, mẫu thân là bà chủ, trong nhà huynh đệ 4 người, nàng lúc trước nói đem tư liệu học thuộc. Cũng không phải là thuận miệng tại nói mạnh miệng, ngoặc kép chấm chấm, hắn tốt nghiệp ở Anh Quốc London Đại học học viện. Thê tử Beryl là hắn bạn học thời đại học, trước mắt tại California Lý Công học viện hệ vật lý chấp giáo. Sau cưới sinh 2 tử. Trưởng tử, Hạ Siêu Quần thở sâu thở ra một hơi. Nghe nàng đem CS Nhật Stoffer tư liệu cõng ra, từ người cơ bản giới thiệu vắn tắt, nói đến yêu thích cùng vinh dự. Người này là Hạ Siêu Quần thuận miệng chỗ điểm danh ban giám khảo một trong. Răng sắt cái nào sợ sẽ là đem một đống lớn tư liệu bày ở trước mặt. Mình tại nhắc lên người này thời điểm, nàng chính là gian lận, cũng phải tốn thời gian đem tư liệu tìm ra. Có thể Hạ Siêu Quần đang hỏi thời điểm, nàng không có dừng lại, cũng không do dự, hiển nhiên đúng là ghi nhớ, đem tư liệu một mực ghi tạc não hải. Mình hỏi một chút, nàng liền theo miệng nói ra, điện thoại một phía này, Hạ Siêu Quần thần sắc phức tạp, nàng biết răng sắt chăm chỉ có nghị lực, cũng biết nàng có thiên phú lại chịu cố gắng, nhưng nàng bây giờ không có nghĩ đến, răng sắt sẽ cố gắng đến tình trạng như vậy. Dưới tay nàng mang hai cái nghệ nhân bên trong, Đào Sầm cũng là nghiêm túc, tiến tới tính cách, đương đầu mùa hè Siêu Quần ký kết Đào Sầm thời điểm. Chính là coi trọng nàng điểm này, cho đến ngày nay, Đào Sầm xác thực cũng tại từng bước tiến tới, trở thành trong nước một tuyến đỉnh cấp nữ tinh, lại cho tới bây giờ dạm hướng quốc tế, đủ để chứng minh Hạ Siêu Quần nhìn người ánh mắt, nhưng cùng Đào Sầm so sánh. Răng sắt nghiêm túc không thua nàng, thậm chí thắng nàng, Hạ Siêu Quần hoảng hốt còn nhớ rõ, nàng mang Đào Sầm năm thứ hai, khi đó hai người đều cũng không phải là bây giờ dạng này địa vị. Hạ Siêu Quần trong công ty quyền lên tiếng tự nhiên cũng không phải có thể cùng hiện tại so sánh với. Lúc ấy Đào Sầm một bộ Hạ Siêu Quần hao hết khổ tâm vì nàng tranh thủ đến phim muốn lên chiếu. Đào Sầm cùng Hạ Siêu Quần lúc ấy nhìn chúng đều là hoa hạ quốc tế liên hoan phim bên trên tốt nhất. Người mới nữ diễn viên thường, ngay lúc đó Hạ Siêu Quần mới tiến vào công ty không lâu. Địa vị thấp, Đào Sầm cũng không thể cùng hiện tại răng sắt so sánh với. Trong công ty, là dựa theo thực lực cùng bản sự nói chuyện, lúc ấy còn không có gì cả Hạ Siêu Quần tự thân xuất mã. Cầm tới một lần kia ban giám khảo danh sách về sau. Liền hết ngày dài lại đêm thâu tra ban giám khảo tư liệu. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, rốt cục đem tư liệu thu thập đủ, vừa cẩn thận chỉnh lý về sau, giao cho Đào Sầm đi đọc. Đào Sầm dùng thời gian một tháng, nàng đã coi như là cố gắng diễn viên, nhưng cuối cùng tư liệu vẫn như cũ không thể toàn bộ đọc xong. Chỉ đọc hơn phân nửa. Tại một lần kia liên hoan phim bên trên, Đào Sầm rực rỡ hào quang, Hạ Siêu Quần thừa cơ lợi dụng những tài liệu này kết giao quan hệ. Vì về sau đánh xuống quan hệ, cuối cùng Đào Sâm tự nhiên đã được như nguyện lấy được người mới thưởng. Lúc ấy chuyện cũ, đã là rất nhiều năm trước chuyện, chính là bởi vì có những này quá khứ, cho nên nàng cùng Đào Sâm ở giữa quan hệ chặt chẽ. Cũng không phải là bởi vì Đào Sâm sau khi thành công, nàng đem Đào Sâm gấp nắm trong tay, chỉ là bởi vì Đào Sâm làm người làm việc, khiến cho nàng càng tán thưởng. Đối với Hạ Siêu Quần tới nói, năm đó Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim chỉ có thể coi là nàng Vạn Lý Trường Chinh bước ra bước đầu. Tiên, nàng đã rất nhiều năm đều không có nhớ lại, bây giờ nàng trong công ty địa vị cao thượng, thu thập tư liệu loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần đến nàng lại tự mình động thủ. Đào Sâm cũng không phải năm đó cái kia người mới minh tinh, mà là thế kỷ ngân hà nhất tỷ. Thế nhưng là đêm nay cùng Giang Sắt một thông điện thoại, lại khiến Hạ Siêu Quần nhớ tới năm đó. Nàng nhớ tới năm đó mình không ngủ không nghỉ, cố gắng liều bác lúc tình cảnh. Nàng nhớ tới những năm gần đây, ngoại nhân đối với nàng thành tựu ghen ghét ghen tị, thấy được nàng thụ La Ẩn thưởng thức, tặng nàng lấy thế kỷ ngân hà cổ phiếu phong quang, nhưng không có người chú ý tới sau lưng nàng cố gắng cùng nỗ lực. Cho đến ngày nay, nàng có thể bảo trì thành công, không có có dư thừa bí quyết, chỉ là đối với mình vĩnh không buông lòng thôi. Hạ Siêu Quần vẫn cho rằng mình đối với Giang Sắt đầy đủ hiểu rõ. Xuất thân thấp hèn, nhưng lại vận khí rất tốt, đến hầu Tây Lĩnh nhìn với con mắt khác, có Thường Ngọc Hồ che chở, bạn trai cũng là không tầm thường nhân vật, nàng vẫn cho rằng vận khí cũng coi là Giang Sắt thực lực một loại. Cho là mình đã đánh giá rất cao nàng, lúc này lại phát hiện nàng nhìn còn chưa đủ thấu, thậm chí lúc này Hạ Siêu Quần trong lòng tuôn ra một loại cảm giác phi diệu. Nàng ẩn ẩn có một loại tìm được tri kỷ bình thường cộng minh cảm giác. Nàng cảm thấy Giang Sắt cùng nàng rất giống, nếu như nói nàng mạnh đại lưu lộ tại mỗi một ánh mắt, giọng điệu cùng lối làm việc bên trong. Như vậy Giang Sắt cường đại liền ẩn tàng nàng xương bên trong. Triển hiện tại mỗi một cái thời khắc mấu chốt, nàng lộ ra một cái chân tình nụ cười đến. Loại cảm giác này khiến Hạ Siêu Quần trong lòng mười phần vui vẻ. Nàng thậm chí cảm thấy đến trong thân thể lúc này tràn đầy chiến ý. Năm đó loại kia bàng bạc dã tâm, khát vọng khiêu chiến cảm giác lại trở về. Nàng không nhịn được muốn uống một chén rượu. Trên thực tế nàng đối với mình mười phần khắc chế, bây giờ tận lực không động vào sẽ ảnh hưởng mình ý chí lực đồ vật. Nhưng lúc này nàng hoán trợ thủ tên Trương Trí, phân phó hắn ngược lại chén rượu đến, thanh âm to đến căn bản không có dấu giếm điện thoại bên này Giang Sắt. Nàng hỏi, Sắt, ngươi làm sao làm được? Giang Sắt thật không có suy nghĩ nhiều. Trên thực tế nàng xuất thân Trung Nam thực nghiệp. Loại này giao tế xã giao, nắm giữ người khác tư liệu cơ bản lấy kéo hảo cảm phương thức. Đối với nguyên bản nàng tới nói chính là một cái thiết yếu công khóa. Nàng thật đúng là không có cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Nàng không nghĩ tới Hạ Siêu Quần sẽ bởi vì chuyện này đối nàng sinh ra hảo cảm. Chẳng qua là cảm thấy Hạ Siêu Quần ngữ khí ôn hòa. Nàng còn rất ít khi dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với mình. Muốn làm đến, tự nhiên sẽ làm được, ta đêm nay sẽ lại nhìn một chút có cần hay không bổ sung. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì, ân, buổi sáng ngày mai 7 giờ ta sẽ lái xe tới đón ngươi. Buổi chiều tiến về hội trường, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, Giang Sắt cúp điện thoại. Cầm di động trầm tư một lát, Hạ Siêu Quần lời nói nghĩ lại phía dưới, đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Dĩ vãng đưa đón Giang Sắt làm việc, đều là do Mạc An Kỳ đảm nhiệm mà đi, dù sao Hạ Siêu Quần tay hạ xuống hai người. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Giang Sắt trong lòng mình cũng nắm chắc, cho nên đại đa số thời điểm, Hạ Siêu Quần đều là hầu ở Đào Sâm bên cạnh thân. Giang Sắt bên này làm việc, nàng đồng dạng đều là lấy điện thoại chỉ huy hơn nhiều. Nhưng lúc này nàng lại quyết định tự mình tới đón đưa mình. Có phải là đại biểu cho, Hạ Siêu Quần cố ý đem tương lai làm việc trọng tâm, chuyển rời đến trên người mình, trong phòng mở ra hơi ấm, nàng nhìn xem thủy tinh bên trên xuất hiện cái bóng của mình. Khẽ cười, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.